Xuyên thư, ăn mật. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ăn mật, xuyên thư công tử Vu Ca. Edit, thiên giai, nguồn convert, wiki dịch. Chương 50, chuyện được đăng sớm nhất trên Wattpad SKNTX 2 Trinh. Mong mọi người ghé thăm ạ. Trinh, C4, 91m, C4, 83 nm, E1, 3, E3, C3, ANTH, C6, B0C, C3, B4 nanogram T, E1, BB, AD Vuca, một liều thuốc mạnh này. Nói thật, Tiếu Giao ngay từ đầu cũng không định tiêm. Cậu ngay từ đầu định đi con đường đồ đê tiện yêu diễm. Phương pháp dùng là đả thương địch 1.000, tự tổn hại 800. Mỗi ngày ra ngoài chơi bời với Hà Minh Minh bọn họ. Đám chị em kia của cậu, không nhầm đi đâu được. Chính là dân chơi lành nghề. Quán rượu ở đâu có hàng ngon nhất, tốt nhất, bọn họ rõ nhất. Không có việc gì thì đi tiệm net chơi game. Hút thuốc uống rượu, không chuyện ác nào không làm. Có thể nói trước khi nhảy sông làm những việc đó khiến Chu Hải Vinh phiền chán sự. Bây giờ tất cả đều thay đổi. Chính là không dùng được, bởi vì Chu Hải Vinh biết cậu cố ý, bất quá Chu Hải Vinh cũng không yếu thế. Hắn thấy Tiếu Giao làm hắn ghê tởm, hắn liền nghĩ cách khiến Tiếu Giao ghê tởm. Nói thật, hắn càng ngày càng hoài nghi Tiếu Giao đã khôi phục ký ức. Thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước cậu nói mất trí nhớ. Hoàn toàn chính là vì muốn ly hôn với hắn. Chỉ là một mỹ nam tử vì hắn mà muốn chết muốn sống. Như thế nào đột nhiên nhảy sông một lần liền thay đổi. Hắn lại là thật sự không hiểu được. Mấy thứ không hiểu được này không quan trọng. Hắn chỉ biết hiện tại Tiếu Giao làm nhiều như vậy. Chính là vì khiến hắn ghê tởm. Hắn sẽ không thể ghét bỏ. Nón xanh hắn cũng đã đổi. Cho nên hắn đuổi theo Tô Lâm. Chu Hải Vinh bản lĩnh khác không có. Nhưng chỉ cần hắn thành tâm theo đuổi một người, thật đúng là không có ai không lấy được tới tay. Tô Lâm tuy rằng không đáp ứng kết giao cùng hắn, nhưng tin tức các loại tình tiết lãng mạn hắn theo đuổi Tô Lâm. Hừng ngực khí thế, hắn chung tình Tô Lâm là truyền đi. Bất quá làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, lúc trước Tiếu Giao nghe nói hắn và Tô Lâm có một chút lui tới liền phát điên giống như người đàn bà đanh đá. Hiện giờ nghe nói hắn đang theo đuổi Tô Lâm, ngược lại cổ vũ cho hắn. Vậy chúc các người sớm ngày tu thành chính quả. Hắn tức giận cười lạnh. Được, như cậu mong muốn. Hắn trước kia cũng không biết Tiếu Giao nói chuyện tàn nhẫn như vậy. Khá tốt nha, học ba anh, trong nhà có một người, bên ngoài nuôi một người. Phu phu, hai người đi đến tình trạng này, nói thật. Không ly hôn thật sự là vì cục tức trong lòng kia. Hắn cảm thấy mình tuy rằng có chút phong lưu, nhưng làm người thẳng thắn thành khẩn. Không giống Tiếu Giao, lừa hắn, cười lạnh ạ, ý nói vợ chồng á, mà trong trường hợp này là chồng chồng. Tiếu Giao khẳng định là lừa hắn. Hắn càng ngày càng cảm thấy như vậy. Không phải thời điểm mới vừa quen biết lừa hắn, chính là sau khi nhảy sông lừa hắn. Bằng không trước sau sao lại mâu thuẫn, sao lại đều không khớp. Hắn cảm thấy lừa gạt so với ngoại tình còn là chuyện không thể chịu đựng hơn. Tôi đây từ nhỏ bên ngoài hoa danh, tôi không sợ tiếng, xem chúng ta ai chơi qua ai. Tiếu Giao xem xét một phen, cảm thấy máu của mình vẫn là không dày như Chu Hải Vinh. Tiếp tục phát triển như vậy, Chu Hải Vinh nhiều nhất chính là bị người cười nón xanh cao tới trời. Nhưng chính Chu Hải Vinh cũng không nhàn rỗi a. Mọi người nhiều nhất cho rằng hai người bọn họ ai chơi theo ý người nấy. Nhưng là thương tổn với cậu không chỉ chuyện nón xanh này. Nháo lớn thật, sẽ ảnh hưởng cuộc sống về sau của mình. Đặc biệt là phương diện tình yêu và hôn nhân. Cuối cùng vẫn là chị em tập hợp cùng suy nghĩ. Hà Minh Minh ra chủ ý cho cậu. Nói, chị nói em biết, nón xanh cũng phân lớn nhỏ. Có vài nón xanh Chu Hải Vinh mang, có nón xanh lại có thể đè suy sụp đầu của anh ta. Đó là dạng nón xanh gì trên đỉnh đầu đây? Hà Minh Minh trên mặt mang 3 phần xuân sắc, 1 phần hài hước. Cậu đi trêu Chu Hải Quyền đi. Lời này vừa ra, lập tức được Trần Tiểu Phàm mạnh mẽ tán thành. Ý kiến hay, anh không phải nói vì ly hôn anh làm gì cũng được sao? Em nói anh nghe, chúng ta với đám con nhà giàu đó là không thể so sánh được. Để lâu rồi có hại vẫn là anh. Anh nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, vớt tiền chạy nhanh triệt. Em cũng không tin, Chu Hải Vinh lại không biết xấu hổ. Đối tượng của mình và anh trai mình làm vậy rồi, anh ta cũng nhịn nổi. À, như vậy không tốt lắm. Chu Hải Quyền cũng sẽ không thích anh. Hơn nữa, thân phận này của anh cùng Chu Hải Quyền, xấu hổ tới chừng nào a? Ai nói ghê tởm được Chu Hải Vinh? Nhất định phải làm đến Chu Hải Quyền a. Người chỉ cần làm Chu Hải Vinh cảm thấy anh đang cùng anh cả hắn liên cang không rõ không phải đủ rồi à? Hà Minh Minh nói, đúng thế, em khiến cho Chu Hải Vinh cảm thấy em thích anh cả anh ta. Chu Hải Vinh còn có thể giữ em. Lại nói tiếp, em và Chu Hải Quyền còn vừa lúc đang truyền tai tiếng đó. Em lại thêm một chút củi lửa. Chu Hải Vinh khẳng định tin. Tiếu Giao vẫn luôn ở trong một cái vòng khác, vội vàng làm việc. Tự nhiên cũng liền không biết hiện giờ xã hội thượng lưu Nam Thành đang lưu truyền tiết mục hương diễm của cậu và hai anh em Chu Hải Vinh, Chu Hải Quyền. Vừa nghe Hà Minh Minh nói, quả thực vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Ta sát, đây là ai truyền? Hà Minh Minh nói, nhìn phản ứng này, em với cùng Chu Đại Công Tử là trong sạch. Em với cậu hai cũng rất trong sạch a, huống chi là với anh trai anh ta. Tiếu Giao thực không hiểu vì cái gì sẽ có loại lời đồn đãi này truyền ra. Chu đại ca cũng không phải là người như vậy. Chậc chậc chậc, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy a, mấy người chúng ta còn lén lút thảo luận qua chuyện này thật già. Còn hâm mộ anh Lập vừa hút được 2 miếng thịt ngon đó. Tiếu Giao nói, người đứng đắn như anh trai anh ta, sao có thể làm gì với đối tượng của em trai mình? Chính là lúc trước em nhảy sông, là anh ấy nhảy xuống cứu em đầu tiên mà. Đó là người khác tốt à? Tiếu Giao nói, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em. Còn em vì ly hôn bôi đen anh ấy, không lớn thích hợp đi. Hơn nữa người khác nhìn em thế nào, lại nhìn người Chu gia thế nào? Em không thể hại nhà bọn họ mà. Tốt xấu Chu gia cũng là danh môn vọng tộc, đừng để bị em làm xấu. Với Chu đại ca, em không cũng thể lấy oán trả ơn. Em ngốc nha, vậy đừng để cho người khác biết a, cũng chỉ để Chu Hải Vinh biết. Kết quả tệ nhất, đơn giản chính là anh ta tìm anh cả đối chất. Cuối cùng hai anh em đều ghê tởm em. Kia không phải là đúng mong muốn của em sao? Như thế nào, em còn muốn theo chân bọn họ làm bạn tốt à? Đúng vậy. Trần Tiểu Phàm nói, đều nháo đến nước này, khẳng định về sau cả đời không qua lại với nhau à? Hơn nữa loại chuyện mất mặt này, em đoán Chu lão nhị 7-8 phần 10 cũng ngượng ngùng tìm anh mình đối chất. Trên đời này nào có chuyện tốt thập toàn thập mỹ, là em thích Chu Hải Quyền, lại không phải Chu Hải Quyền thích em. Dù tính Chu Hải Vinh đã biết, cũng chỉ sẽ trách em không biết xấu hổ. Anh cả anh ta có mị lực hơn anh ta. Chẳng lẽ còn là anh trai mình sai? Trời ạ, trời ạ. Tiếu Giao đỏ mặt suy tư một hồi. Thế nhưng cảm thấy hai tiểu yêu tinh này nói rất có đạo lý. Tiếu Giao nói, mọi người để em ngẫm lại. Tiếu Giao cứ thế suy nghĩ một đêm. Cảm thấy việc này tuy rằng không được tốt, nhưng xác thật là một cách hay, cảm giác có thể thuốc đến bệnh trừ. Cậu đã làm rối gỗ giật dây lâu như vậy, không nghĩ tới cốt truyện đi xong rồi, vậy mà còn phải diễn kịch, không biết còn phải diễn đến khi nào. Phương pháp này, xác thật có thể chạm đến sạch sẽ. Sự thật cũng chính như cậu sở liệu, con người Chu Hải Vinh dù không câu nệ tiểu tiết, cũng không có khả năng giữ một người thích anh cả hắn ở bên người. Cũng không giữ lại cậu, cũng không tra tấn cậu, nhanh chóng làm cậu đóng gói cút đi. Tiếu Dao lôi kéo dương hành lý chạy nhanh như bay, quẹo vào thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy xe Chu Hải Quyền biến mất ở cổng lớn Chu gia. Ân nhân cứu mạng, thực xin lỗi, bất quá tôi đã giúp anh phủi sạch sẽ. Luôn mãi cùng Chu Hải Vinh cường điệu, anh cũng không cảm kích. Tôi chỉ là cấm kỵ yêu thầm khổ bức vừa biến thái vừa cầu huyết. Chu Hải Quyền đi công tác nửa tháng, không biết nồi từ trên trời rơi xuống. Anh nghe xong chuyện xảy ra nửa tháng này, mày nhăn lợi hại, lúc nhìn Chu Hải Vinh cũng phi thường nghiêm khắc. Anh là người rất giữ gìn thanh danh gia tộc. Cảm thấy trong khoảng thời gian này Chu Hải Vinh và Tiếu Dao nháo qua thái quá. Chu Hải Vinh lại lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá anh cả hắn trong cuộc đời. Sau đó so sánh với bản thân mình. Bất quá nói thật, hắn không cảm thấy mình kém hơn so với anh trai. Cũng chỉ cái đầu thấp mấy cm, năng lực không mạnh như vậy, đỉnh đầu không nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn đẹp trai a, có tình thú, hiểu lãng mạn, anh cả chính là tên nam nhân đầu gỗ a. Em xin phép cười ha ha ha, thật là không hiểu được. Khẩu vị của Tiếu Dao lại là kiểu như vậy. Hắn nghĩ đến buổi tối ngày đó nhìn thấy Tiếu Dao lén lút vào phòng anh cả. Đã bị giật đến tứ chi tê dại. Tiếu Dao này, hắn thật là xem nhẹ sự xấu xa. Vô sỉ, không hề có điểm mấu chốt đạo đức của cậu. Nói thật, người Chu gia đối với đoạn cảm tình này đã sớm không xem trọng. Nhìn hai người bọn họ phân phân hợp hợp, nháo tới nháo lui, lại còn nhảy sông, lại là kết hôn ly hôn. Vốn tưởng rằng là một đời oan gia đối đầu, phải tra tấn nhau đến đầu bạc. Ai biết như vậy đột nhiên liền ly hôn. Việc ly hôn này bất ngờ, nhưng rất kiên định. Chu Hải Vinh cũng không nói là nguyên nhân gì, chỉ nói đoạn cảm tình này đi qua, cũ không đi mới sẽ không tới. Chu Đồng cũng cảm thấy đặc biệt buồn bực. Cô ấy thấy Chu Hải Vinh gần đây thường xuyên mượn rượu tiêu sầu. Chia tay hẳn là có ẩn tình, nhưng mặc kệ cô hỏi đến thế nào, Chu Hải Vinh cũng không nói. Hỏi nhiều hắn còn phiền. Ly cũng đã ly, nguyên nhân là gì quan trọng sao? Hay chúng ta cả ngày nháo mọi người thấy phiền? Hiện giờ phân hoàn toàn, mọi người còn có ý kiến? Chu Đồng nói, chị mới lười đến quản cậu. Em với cậu ta ngay từ đầu chính là quan hệ tay ba không bình thường. Em cũng chưa chạm qua cậu ta. Hai chúng em căn bản không tính là kết hôn. Hữu danh vô thực, giống như mình và Tiếu Dao chia càng sạch sẽ, loại cảm giác quỷ dị trong lòng này mới có thể càng ít hơn. Hắn không cần người khác biết, nhưng muốn an ủi lòng mình bị sét đánh rỗng. Người thuộc về mình lại yêu say đắm chính anh trai mình. Với người chưa bao giờ là của mình yêu anh trai mình. Giữa hai cái này vẫn là có khác biệt rất lớn. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lúc hắn và Tiếu Dao yêu đương, cũng cứ cảm thấy Tiếu Dao đang qua loa hắn, không đủ yêu hắn, chạm vào cũng không chịu để hắn chạm vào. Tình lữ bình thường làm sao như vậy? Yêu một người liền hận không thể ngày ngày cùng người đó lên giường. Nhĩ Tấn Tư Ma ở bên nhau là hắn lúc ấy bị yêu say đắm làm hỏng đầu óc, thành người ngu xuẩn, tóc mai kề cận. Cũng chỉ có đoạn thời gian trước khi nhảy sông, Tiếu Dao đột nhiên trở nên điên cuồng lên, các loại yêu hắn. Hiện giờ xem ra có lẽ là bởi vì hắn đề ra muốn chia tay, Tiếu Dao sợ sẽ không còn được gặp lại anh hắn. Không bao giờ có thể cùng anh hắn ở tại dưới một mái nhà. Cho nên mới lừa hắn. Mấy thứ này Tiếu Dao không có nói, Chu Hải Vinh lại tự mình não bổ rất nhiều. Hơn nữa càng não bổ càng cảm thấy có đạo lý. Em lại xin phép cười lạnh à. Chỉ là không nghĩ tới Chu Đồng lại đầy mặt không thể tin tưởng. Cô nói với Chu Hải Quyền, em có thể tin tưởng không? lão nhị nói nó với Tiếu Dao đến bây giờ cũng chưa phát sinh qua quan hệ. Chu Hải Quyền giống như không có thói quen cùng cô thảo luận tình ái của em trai. Ân, một tiếng, cái gì khác cũng không nói. Chu Đồng còn không tự biết, lầm bầm lầu bầu nói. Thời buổi này còn có thể phát sinh loại chuyện này. Lão nhị có khi nào đầu óc có vấn đề không? Anh kỳ thật cũng không biết nói gì. Chỉ tim đập có chút mau, nhưng đều không phải là cái gì. Hai người này không phát sinh quan hệ khiến anh thật cao hứng. Linh tinh, anh chỉ là đơn thuần là không thể hiểu. Tim đập có chút mau. Hai cây bốn thi cử thuận lợi à? Chúc em thi cử thuận lợi. Thi xong tuần sau lên hai phần mừng tốt nghiệp à? Cách chương.